đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 23, căn phòng ẩn. Góc truyện audio.com. Trăm vạn thần binh sao? Cấp trung bình của chúng có thể là tầm 50, 80, và có lẽ sẽ là mối phiền phức lớn nếu ta không phát triển kịp đây. Đạt lẩm bẩm suy ngẫm một chút về lời khuyên của Goblin thương nhân. Sau đó Đạt liền lấy ra bản đồ mà hắn mua từ con Goblin mở ra xem. Bẫy dập ở phía trước. Sau bẫy dập là sự kiện ẩn sao? Đạt nhìn bản đồ xong rồi nghiêng đầu nhìn sang ba trang phục khác nhau. Lindis nói. Các em có kỹ năng soi sáng đúng không? Đúng vậy chủ nhân, các Lindis trịnh trọng nghiêm túc gật đầu. Vậy việc của các em là soi ra bẫy dập, bảo vệ đồng đội làm được chứ? Đạt đưa ra yêu cầu. Vâng, chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Các Lindis đặt tay lên ngực hào hứng nói. Mina, Tara, Sehuani, Poppy, Riven, Sivana, Leona và những ai có chức nghiệp đỡ đòn và đấu sĩ, các em một nửa đi tuyến đầu và một nửa phía sau bảo vệ. Rõ, các pháp sư, trợ thủ, xạ thủ ở giữa hãy luôn vào tư thế bảo vệ người ngoài rìa và phát động công kích. Em hiểu chủ nhân, Eri, trừ hai Kiemono cùng Akali, Evelyn, Katarina thì tiềm hành tiến hành ám sát và gỡ bẫy dập. Ahuri, Vera và Liliana, chuẩn bị kỹ năng dụ hoặc và quang cầu. Tuân lệnh, điêu thuyền, Natalia, chuẩn bị kỹ năng khống chế phản sát thủ. Do đã chơi quen thuộc trò chiến thuật hình trò chơi, nên Đạt trong nháy mắt làm ra tốt nhất đội hình. Mặc dù đội hình lớn tương đương mấy trăm người Mỹ nữ đội quân này, hắn cũng cảm thấy kích thích. Nhưng hắn phải đảm bảo các nàng an toàn vì tương lai các nàng là tốt nhất trợ giúp cho hắn. Nhớ bảo vệ lẫn nhau. Thấp máu liền đổi chỗ. Đừng cố gắng không hiểu chứ. Ta sẽ rất đau lòng khi các ngươi một cái mất mạng đấy. Hắn không biết các nàng có thể hồi sinh hay không. Nhưng phòng ngừa vẫn tốt nhất. Tuy là vô tình làm ra thương tiếc hành động. Nhưng trong chúng nữ vẫn rất cảm động đấy. Tuy nhiên vì đây là mê cung. Các nàng không tiện phát ra âm thanh nên Đạt cũng chả biết các nàng nghĩ gì. Coi như có hắn cũng không quan tâm, vì Đạt đang tận lực nhìn bản đồ để siêu tầm tài bảo. Hắn vốn không quan tâm tiền tài, nhưng tiền tài kỳ này đi đôi với mạng của hắn nên không thể không quan tâm. Phía trước là một nhóm Goblin, sát thủ giải quyết chúng đi, dần hiện ra xa xa là một nhóm Goblin nhỏ đang cắm trại tại khu vực. Đạt nhìn về các sát thủ rồi gật đầu nói. Sát thủ các nàng vốn có khả năng cơ động. Mặc dù kỹ năng tạm thời bị khóa. Lập tức 5 cái phi tiêu xé gió bay tới lần lượt con Goblin. Những con Goblin tỉnh hồn lại. Tính giơ vũ khí lên đỡ nhưng nào chịu nổi từng mấy cây phi tiêu hơn 100 sát thương chứ. Cho nên chúng lập tức bị cắt chỗ hiểm yếu và lập tức mất mạng. Thế nhưng kinh nghiệm nhận được không đủ để các nàng lên cấp. Mà chúng chỉ rơi ra vài xu đồng lẻ. Hửm, xem ra phải nhanh chóng tìm ra căn phòng ẩn và lên tầng sau rồi. Sau một giờ, Đạt tìm tòi rốt cuộc đã tìm thấy thứ nhất căn phòng ẩn. Các em ở ngoài giữ an toàn. Đạt nhìn trước mắt to lớn mà cổ lão cánh cửa liền nhìn bọn họ nói. Không được chủ nhân, ngài không được phép đi vào trong một mình. Nghe hắn nói vậy, các nàng liền vội ngăn cản. Sao thế? Đạt hỏi, chúng em cảm thấy có cái gì đó rất lớn bên trong. Uy áp rất mạnh, nếu ngài muốn vào xin hãy để chúng em cùng vào để bảo vệ ngài. Lời nói vừa ra, các nàng làm hắn cảm động muốn chết. Dù sao trừ cha mẹ và điêu thuyền ra, ít người nữ tính nào lo lắng cho an toàn của hắn hết. Nhưng nghĩ tới các nàng cảm nhận. Tuyệt sẽ không sai, huống hồ các nàng cấp 1, trong số ít vừa đạt cấp 2 máu cũng hơn 3.000. Công kích cũng mấy trăm cùng hắn không có quá chênh lệch nên hắn liền thử dùng Haki quan sát cảm ứng. Quả nhiên là vậy, Đạt nhìn ra phía sau chúng nữ cảm kích nói. Cảm ơn, đây là chúng em nên làm, mà đáp lại hắn lại là nhu tình như nước ánh mắt. May mắn. Hắn còn trong hình dạng đe cây nếu không hắn hội tìm cái lỗ chui vào. Quá đẹp rồi, được rồi, vậy cùng đi, nhưng trước tiên, hãy xếp lại đội hình. Dựa vào Haki quan sát, hắn biết được đối thủ của hắn là Gargoy, một đám rơi đá thuộc quân đoàn Undead, thủ vệ ở những lãnh địa quan trọng với khả năng biến thành tượng đá và cho địch nhân công kích bất ngờ. Tổng cộng có 5 con Gargoy cấp 20, với lượng máu là 10.000 gồm 500 công vật lý, 100 giáp vật lý và phép. Không chỉ vậy, chúng còn có khả năng kháng phép rất mạnh. Và kết hợp lẫn nhau sau khi chết tạo thành một con Gargoy khổng lồ cấp 20 boss siêu cấp ẩn với lượng máu 500.000, 5.000 công vật lý và 500 giáp. Đồng nghĩa là chúng nữ sẽ gây ra những đòn đánh tương đương như mũi chích Inox. Và chỉ cần một vỗ thì e hội các nàng sẽ bị thương nặng. Thế nhưng kinh nghiệm của quái tinh anh và boss nhiều đủ để các nàng lên cấp 18, nhưng làm thế nào? Thậm chí Đạt không có nắm chắc đánh bại con siêu boss này. Khoan đã, có cách rồi, cách chương.